Chương 80, bi thương ly tỉnh. Tháng 9 năm 21-23, 18, 38 số lựa NG4, 317-3 huỳnh hỏa tinh muốn đứng lên, nhưng là bỏ đến phân nửa, hắn lại lần nữa té ngã. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, A huỳnh hỏa tinh trên người trả cờ dạ bắt đầu khô kiệt, tựa như hắn sinh mệnh giống nhau tinh làm cho hắn thu được cường đại trả cờ dạ, thế nhưng cũng phá hủy hắn sinh lý cơ cấu. Đến khi hắn sinh mệnh trôi qua xong thời điểm, tinh thì sẽ từ trong cơ thể hắn ly khai. Giang Thiên mới vừa ổ đạ mạ giả sẻn gặng, trước giờ có thể dùng huỳnh hỏa tinh sinh mệnh kết thúc, hắn hiện tại sở dĩ không có lập tức chết đi, đây là hắn dựa vào sau cùng một hơi thở. Tinh đã từ huỳnh hỏa tinh trong cơ thể ly khai, Giang Thiên tiến lên bắt được nó, đem phong ấn tại đã sớm chuẩn bị xong quyển trục bên trong. Nhìn trước mắt đã không phải dạng huỳnh hỏa tinh, Giang Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản Giang Thiên nhận thức vì mình kế hoạch đem sẽ bị hiệt vô cùng hoàn mỹ, đã có thể được tinh lại sẽ không làm thương tổn đến tinh nhận thôn ní ra, huống hồ tinh nhận thôn tinh ảnh cũng minh bạch tinh nguy hại, sẽ phải cho bọn họ. Nhưng là thật không ngờ người đàn ông này vì bảo vệ mình làng, dĩ nhiên nuốt vào tinh. Hiện tại hắn sinh mệnh trôi qua xong, tử vong đúng là hắn duy nhất đường về. Mặc dù nhưng cái này người bởi vì Giang Thiên chết, thế nhưng Giang Thiên nội tâm cũng không có dù cho một chút bi thương. Cái này chính là cái này thế giới sinh tồn pháp tắc. Ngươi chết, chỉ có thể nói chính ngươi đáng đời, đó cũng không phải Giang Thiên lãnh huyết. Giang Thiên phụ mẫu bị chính mình nhận thôn đồng bọn hại chết thời điểm, có ai vì Giang Thiên Giang Vũ thương tâm quá, chiến tranh, sử dụng được vô số tiểu hài tử trôi dạt khắp nơi, nhưng là lại có ai vì bọn họ lo lắng quá. Chỉ có chân chính đang nếm thử thống khổ người, mới có thể chân chính minh bạch, hết thảy thống khổ đều là vi bất túc đạo. Tự mình một người cắn răng đem thống khổ lộ trình đi xuống đi. Giang Thiên hướng cổ nạn cùng Giang Vũ vây vây tay, bọn họ thả đã bị bắt tinh ảnh cùng nạt xuống hy, đi tới Giang Thiên bên cạnh, bây giờ chân heo không phải là bọn họ. Nạt xuống hy bò dậy, nhìn thấy cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến trường, nhìn thấy nằm dưới đất trượng phu, cùng hắn đã thay đổi dáng dấp gương mặt. Nạt xuống hy khóc thầm vọt tới, ôm lấy chỉ còn một hơi thở huỳnh hỏa tinh, hai tử ba hắn, ngươi ngàn vạn lần không nên có việc à. Ngươi đi, con của chúng ta làm sao bây giờ? Nước mắt không được từ nạt sủ hỉ trong mắt tuôn ra, thanh âm của nàng đã nghẹn ngào. Lúc này, nàng không hề không phải là một vị kiên cường nghĩ dạ, chỉ là một vị thông thường phụ nữ. Không phải không muốn cho ta thương tâm, ngươi muốn hảo hảo mà sống, đem chúng ta hải tử nuôi nuôi lớn. Hiện tại ta nghĩ tới một cái tên, hải tử đã bảo hắn ngang đi. Huỳnh hỏa tinh chật vật giơ tay lên, vuốt ve thê tử mỹ lệ gương mặt. Đối với xin lỗi, ta nuốt lời, không thể cùng ngươi đến hải khô thạch hỏng. Hiện tại ta muốn nghe nữa ngươi hát thủ bài hát. Huỳnh hỏa tinh thâm tình xem cùng với chính mình thê tử nói rằng. Cách đó không xa tinh ảnh thấy được cái này thê mỹ một màn, len lén xóa sạch lưu lại nước mắt. Đây là số mệnh á được, con của chúng ta đã bảo ngang. Huỳnh hỏa tinh, đừng quá lo lắng, ngươi sẽ không có chuyện gì. Nạt xù thì xoa xoa nước mắt, hát lên bài hát kia. Mới vừa bắt đầu thời điểm, thanh âm có chút run, càng về sau, khôi phục lại. Nạt xù hỉ vì sao như vậy hồng dạ muộn mơ thấy bi thương chi mộng khóc khóc nói con mắt hồng hồng nạt xù hỉ vì sao mê man tìm kiếm đứa trẻ biến mất nằm mơ thấy bi thương mộng vừa lúc đó. Huỳnh hỏa tinh đang vuốt ve nạt xù hỉ tay, vô lực rũ xuống. Nạt xù hỉ hiển nhiên cảm thấy, nước mắt ở một lần rơi xuống, nàng còn tiếp tục thâm tình hát, tiễn trượng phu của mình vui vẻ đi trước thiên quốc. Xa xôi chân trời có khỏa tinh tinh A không có ai biết nó đến từ cái gì địa phương A lóe lên sáng lên A dường như đang nói chuyện thân ái hải tử để cho ta ôm một cái A về sau ta đi còn có tinh tinh cùng ngươi nha về sau ngươi không muốn khóc nữa ngươi phải kiên cường A xa xôi chân trời có khỏa tinh tinh A không có người nào biết nó đến từ cái gì địa phương A lóe lên sáng lên A dường như đang nói chuyện thân ái ba ba còn có mụ mụ A về sau ngươi đi còn có tinh tinh cùng ta A về sau. Ta sẽ không khóc nữa ta sẽ kiên cường A nghe thề mị tiếng ca, cổ nạn cùng Giang Vũ đều nước mắt chảy xuống, nữ nhân đều có chút đều buồn thiện cảm. Giang Thiên tuy là nội tâm cũng có cảm xúc, mẫu thân của mình xì dù cả quỷ ở minh bạch trượng phu của mình cùng nhi tử đều đã gặp nạn sau, tâm tình hẳn là so với nạn sủ hỉ còn có trầm trọng đi, chính mình ngay cả của nàng một tên sau cùng đều không thấy đi. Giang Thiên bọn họ chịu đến phản bội đồng thời. Ngộng nhận thôn nỉ dạ mà bắt đầu tiến công xỉ dù cả quỷ cùng Giang Vũ, lúc đó từ địch nhân thái độ bên trong, Xì dù cả quỷ minh bạch trượng phu của mình cùng nhi tử đã giữ nhiều lành ít, Giang Thiên đi ra phía trước, ôm lấy hai cái đã khóc thành lệ nhân Cổ Nạn cùng Giang Vũ. Cổ Nạn hoàn hảo, dù sao nàng sớm vài năm cũng trải qua dạ hỉ cổ tử vong sự kiện, thế nhưng cái này là tình yêu cố sự, vẫn là có thể dùng mới biết yêu Cổ Nạn thiện cảm đứng lên. Giang Vũ thì không được, tuy là nàng đã từ cha mẹ trong tử vong đã đi tới, nhưng này chút đều là nàng tỉnh sau đó, phát hiện sự tình. Bây giờ hiện trường bản dô cùng Juliet, có thể dùng nàng liền nghĩ tới chính mình nội tâm đau đớn. Vật đã tới tay, Giang Thiên nhất khắc cũng không muốn ở chỗ này ngây người. Húng, hiện tại người của hai bên cũng không thích hợp ở chạm mặt, đến lúc đó không chừng lại có cái gì nuôi xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa hắn còn có thoải mái đã khóc không được hai nàng, chỗ này thoải mái cũng không phải là tốt địa phương. Ly khai chỗ này, là tốt nhất tuyển trạch. Vành một cái. Giang Thiên tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã ly khai Hùng Chi Quốc. Cảm giác được bộ ngực mình đã ướt rồi một mảng lớn, Giang Thiên cười khổ một cái, nữ nhân thật đúng là thủy tố a. Giang Thiên đẩy ra rồi còn rúc vào bộ ngực hắn hai nàng. Được rồi, đừng đang đau lòng, không phải chính là sinh tử biệt ly ư, đã thấy ra một chút, người không biết còn tưởng rằng ta đã xảy ra chuyện gì đây. Cô Nạn, ngươi cũng đừng khóc, nếu như đem ngươi con mắt cho khóc sưng lên. Trở về nạ gạ tổ còn tưởng rằng là ta khi dễ ngươi thì sao, đến lúc đó ta thì xui xẻo lớn. Giang Thiên hơi chút mở ra vui đùa. Hừ, ca ca, ngươi cái này nhân loại quá vô tình, nếu như ta qua đời, ước đoán ngươi cảm giác gì cũng không có. Giang Vũ xoa xoa đã khóc tìm mặt, hướng về phía Giang Thiên nói lầm bầm. Ngươi làm sao sẽ nghĩ nhiều như vậy, ca ca nhất định sẽ hảo hảo mà bảo vệ ngươi, nếu như chết cũng là ca ca ở trước ngươi mặt đi trước. Giang Thiên không có cách nào, lại ôm Giang Vũ đến rồi trong lòng, an ủi. Giang Thiên, ngươi nói chúng ta làm như vậy đúng không? Cô Nạn lần đầu tiên đối với mình sinh ra nghi vấn. Những thứ này không có đối với cùng sai, chúng ta đứng ở bất đồng vị trí, đưa đến chúng ta bất đồng lập trường. Nếu muốn thay đổi sự phát hiện này hình, biện pháp duy nhất chính là thống nhất, chỉ có toàn bộ thế giới đã không có phân kỳ, đây hết thể thống khổ mới có thể kết thúc. Giang Thiên nói rằng, nạ gạ tổ về cải biến thế giới cực khổ ý tưởng không có sai, phương pháp cũng không sai, chỉ có chiến tranh mới có thể ngưng hẳn chiến tranh. Chí ít Giang Thiên hiện tại là cho là như vậy, đây cũng là Giang Thiên gia nhập vào ạ cà sủ kỳ nguyên nhân, cái này thế giới, không có so với cái này càng thêm tiết giản đích phương pháp xử lý. Nói dụng tâm gì đi cảm hóa thế giới, làm cho thế giới đã không có chiến tranh, cái này là không có khả năng. Ân Cổ Nạn cũng nhào vào Giang Thiên trong lòng, ta sẽ sở hữu giống như nạt sủ hì một dạng ái tình sao? Cổ Nạn đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy. Giang Thiên ngây dại, bất quá rất nhanh Giang Thiên tự hồi thần lại, hắn không nói gì thêm, chỉ là ôm lấy Cổ Nạn eo nhỏ tay nắm thật chặt. Cổ Nạn cũng cảm thấy, nàng hiểu Giang Thiên ý tứ, tuy là trên mặt còn treo móc nước mắt, thế nhưng Cổ Nạn lộ ra nụ cười hạnh phúc. Giang Thiên hít một hơi thật sâu, một mảnh mùi thơm ngát. Nhìn An An lặng lặng nằm ở chính mình nữ nhân trong ngực, đây là Giang Thiên trong cuộc đời trọng yếu nhất hai người, một cái hắn duy nhất muội muội, một cái người hắn yêu, ta sẽ dùng ta sinh mệnh đi bảo hộ các ngươi. Giang Thiên trong lòng ám ám hạ quyết tâm.